Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1654, một đời một kiếp một đôi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi dạo, bữa tối, ánh nến, màn lụa tiếp theo liền lại đến thích thấy giáo dục hài tử mắt xích đừng, Chu ca ca, không được, hài tử rất ngoan. Lý Xu đưa bàn tay hồng mịn màng chống đỡ Chu Bình An, mặt thẹn thùng lắc đầu. Khụ khụ, kế hoạch trăm năm, giáo dục thứ nhất. Hài tử ngoan, cũng muốn giáo dục một chút, không phải bọn họ sẽ kiêu ngạo. Chu Bình An mặt dày tiến lên, hài tử ngoan cũng không cần giáo dục sao, kiêu ngạo làm sao bây giờ? Đừng Chu ca ca, dì Vương nói sau 3 tháng là mang thai hậu kỳ, hài tử lớn nhanh ứng tận lực tránh khỏi. Tránh khỏi giáo dục hài tử, không phải có nước ối phá nguy hiểm, dễ dàng sinh non. Lý Xu bàn tay hồng mịn màng chống đỡ Chu Bình An, mặt đỏ tới mang tai giải thích nói. À, vậy hay là đừng giáo dục, đều tại ta tham hoan, mấy ngày trước còn hợp với giáo dục hài tử. Chu Bình An nghe vậy, hoảng hốt dừng lại động tác trên tay, nghĩ đến mấy ngày trước đây liên tiếp giáo dục hài tử, không khỏi tự trách nói. Không có sao Chu ca ca, hôm nay dì Vương nhìn, hài tử cũng vẫn khỏe, chẳng qua là nhắc nhở chúng ta sau này tận lực tránh khỏi liền tốt. Lý Xu nắm chặt Chu Bình An hai tay, ôn nhu trấn an nói. Chu Bình An nghe được cũng vẫn khỏe, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, không có tạo thành ảnh hưởng là tốt rồi, nếu là bởi vì mình tham hoan mà ảnh hưởng Lý Xu cùng bảo bảo, bản thân tự cắt lấy làm rõ ý chí đều không đủ lấy tạ tội. Chu ca ca, kỳ thực họa nhi hôm nay có chút không ngoan, hôm nay hầu hạ ta tắm gội. Tiến phòng tắm thời điểm trước bước chân trái đâu, người đi giáo dục một chút nàng đi. Gậy gộc dưới đáy ra hiếu tử cũng có thể ra hiếu nữ đi. Lý Xu tiến tới Chu Bình An bên tai thổ khí như lan thanh âm để cho Chu Bình An mới vừa lỏng khí lại hốt vào. Cái gì đó, nói mò gì đâu. Chu Bình An không chút do dự lắc đầu một cái, đưa thay sờ sờ Lý Xu đầu, nhu loạn nàng mới vừa cột chắc tóc dài, sau đó từng thanh nàng ôm vào trong ngực im lặng nói. Là thật Họa Nhi không có quan hệ ta đã sớm định tốt cho Họa Nhi tục trải tóc mang di nương. Lý Xu tựa vào Chu Bình An trong ngực vẻ mặt thành thật nói. Lý muội muội, đời này, hai chúng ta là đủ rồi, cả cuộc đời một đôi người một chồng một vợ cả cuộc đời, mãi cho đến bạc đầu. Chu Bình An nắm chặt Lý Xu tay, giống vậy vẻ mặt thành thật nói. Chu Bình An biết Lý Xu nói là thật tâm lời, Lý Xu là một bình giấm chua, không cho phép cái khác nữ sinh nhúng tay vào, bất quá đối Họa Nhi lại thật sự là ngoại lệ, không phải cũng sẽ không để Họa Nhi làm động phòng nha đầu, còn để cho nàng theo bản thân xuôi nam, mang Họa Nhi di nương cách nói, không là bí mật gì, đã sớm trong phủ truyền khắp. Nhưng là mình nói cũng phải lời thật lòng, bản thân sinh ở cờ đỏ hạ, sinh trưởng ở gió xuân trong lòng hoàn toàn là hiện đại tình yêu xem. Cổ đại ngày xe ngựa chậm thư tín rất xa cả đời cũng không phải chỉ đủ yêu một người, bọn họ tình yêu xem là tam thê tứ thiếp ở cổ nhân xem ra rất bình thường, thậm chí là thân phận và địa vị hiển lộ rõ ràng thể hiện. Hiện đại ngày xe khoái mã nhanh thư tín dây chuyền cũng là chỉ đủ yêu một người, hiện đại tình yêu xem là một chồng một vợ, dưới sự đề cử, meo meo đọc đuổi thư thật dùng tốt nơi này download đại gia đi nhanh có thể thử một chút đi. Chu Bình An tình yêu xem cũng là một chồng một vợ thêm một cái chính là xe lửa lái đến đường cái. Xuất quỹ, cả cuộc đời một đôi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Xu mặc niệm một câu, một cặp mắt đào hoa nhất thời sương mù tràn ngập, sau đó dùng sức bấm Chu Bình An một cái tiếng khóc ốc đảo. Thật tốt, tại sao phải chọc ta khóc, ta nơi nào chọc giận ngươi. Chu Bình An đầu óc mơ hồ, xa nào gian đảo, ngươi chính là chọc ta. Lý Xu lại bấm Chu Bình An một cái, bấm Chu Bình An nhe răng trợn mắt xin tha. Lý Xu lúc này mới nín khóc mỉm cười. Chu ca ca ta nói là sự thật, không có khảo nghiệm ngươi, Họa Nhi là thật không có quan hệ, Họa Nhi tất nhiên cùng người khác không giống nhau, ta thì nguyện ý. Lý Xu ở Chu Bình An lồng ngực một vòng vẽ vòng tròn, mềm nhu nhu dịu dàng nói. Ta nói cũng phải thật, ta cũng không phải là đầy đầu đều là kia chuyện bậy bạ, đắp chăn bông tán gẫu một chút, không vui lắm du. Chu Bình An lần nữa xoa xoa Lý Xu tóc không cho cự tuyệt nắm cả Lý Xu lên giường an giấc. Người tuổi trẻ sức sống hừng hực, không cẩn thận liền sức sống bồng. Tới, không phải nói đắp bông tán gẫu một chút sao? Lý Xu đỏ mặt sẵn giọng, khụ khụ, đây là bình thường phản ứng sinh lý, không cần để ý tới, chúng ta tiếp theo nói chuyện phiếm là tốt rồi. Chu Bình An ho khan một tiếng, cũng không lấn át được mặt mo đỏ bừng. Người hay là đi tìm Họa Nhi đi, nín hỏng làm sao bây giờ? Lý Xu đưa tay đẩy Chu Bình An, khụ khụ, có câu cổ lời nói tốt, gặp chuyện bất bình một tiếng giống, lúc nên ra tay liền ra tay, ngươi nguyện ý đưa tay giúp đỡ sao? Chu Bình An nắm chặt Lý Xu tay, ánh mắt sáng quắc nhìn Lý Xu nói. cái gì viện thủ, Lý Xu ngẩn ra, một giây kế tiếp liền mặt đỏ tới mang tai thấp xì không dứt. Người cái tên xấu xa này, chỉ biết ức hiếp người. Ngày thứ hai trời chưa sáng, Chu Bình An thật sớm rời giường động tĩnh thức tỉnh Lý Xu. Chu Bình An cúi người hôn lấy Lý Xu cái trán một cái, thấp giọng nói. Thời gian còn sớm lắm, ngươi lại ngủ một hồi, sau đó xuống giường rửa mặt đi trước dùng bữa sáng, mang theo Lưu Đại Đao một nhóm người xuất phủ, một đường hướng Ứng Thiên đi. Lý Xu sau đó lại híp một hồi, ở Họa Nhi đám người hầu hạ hạ rời giường rửa mặt, sau đó cùng nhau dùng bữa sáng. Họa Nhi cùng Cầm Nhi cho Lý Xu phân thức ăn, cân vớt bai TTV chay mặn phối hợp phi thường thích hợp. Được rồi, đủ rồi, những thứ này liền tốt. Lý Xu mỉm cười nói, sau đó đưa đũa từ trước mặt đáng mừng món rau, dùng một chút chiếc đũa mới phát hiện thủ đoạn đau nhức lợi hại, không làm gì được cải xanh kẹp đến một nửa liền rơi. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Họa Nhi cùng Cầm Nhi lo lắng hỏi, sau đó không hẹn mà cùng đảo. Ta đi gọi dì Vương tới xem một chút. Không có sao, không có sao, không cần gọi dì Vương tới, ta không sao, chẳng qua là thủ đoạn có chút chua mà thôi. Lý Xu mặt đỏ tới mang tai lắc đầu một cái. Đều do thối Chu ca ca, nghĩ đến tối hôm qua, Lý Xu liền không nhịn được đỏ mặt tía tai lên, trong lòng liên tiếp oán trách Chu Bình An. Ta xem một chút, bị thương phương diện ta cũng coi như tay tổ. Trên bàn ăn yêu nữ nhược nam đứng dậy, xung phong nhận việc nói. Không cần, Lý Xu từ chối khéo. Yêu nữ nhược nam động tác quá nhanh, Lý Xu từ chối khéo lời còn chưa nói hết đâu thủ đoạn liền rơi vào yêu nữ nhược nam trong tay. Yêu nữ nhược nam nhẹ nắm Lý Xu tay, nhìn một chút sau đó nhẹ ấn xuống một cái, liền rất là quyền uy hạ kết luận. Thiếu phu nhân đây là lấy tay quá độ, Vân gia có chút đau nhức nghỉ buổi sáng liền tốt. Nói xong yêu nữ nhược nam liền hơi kinh ngạc nhìn về phía Lý Xu. Lấy tay quá độ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu phu nhân buổi tối còn làm thủ công sao? Khụ khụ Chu ca ca tối hôm qua đau thắt lưng, ta giúp đỡ đè một cái, có thể ấn phải lâu, lấy tay quá độ đi. Lý Xu thêu khăn che cái miệng nhỏ nhắn nói, một trương gương mặt đỏ bừng, trong lòng lại đem Chu Bình An oán trách một vạn lần. Hát xì, đang chạy tới Ứng Thiên trên đường, Chu Bình An liên tục đánh hai cái nhảy mũi, thầm nghĩ chuyện gì xảy ra, ai ở nói thầm ta sao? Cách chương.